Ầm ầm, Yến Nâu, Yến Nãng Vân một kích nện đứt tại một ngọn núi. Mắng, đồ chó hoang, dám đi động Ung Thành. Chờ xem, lão tử cái này đem sư tôn cho móc ra. Hắn huy động cương xoa, không ngừng hướng phía dưới đập tới. Từng mảnh tiếng oanh minh bên trong xuất hiện một ngụm to lớn quan tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.